Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1. Chương 1. Bệ hạ. Băng Hà. Bệ hạ thật kia vào chiều. Tiểu thái giám Tiểu Lý Tử nói. Trên giường không có phản ứng. Tiểu Lý Tử đợi một hồi, cũng không có đợi đến vị này văn vương. Đi đến giường nơi này, đem màn giải khai, nhìn thấy văn vương trợn lên giận dữ nhìn lấy hai mắt. Nổi gân xanh, bờ môi đỏ bừng, bị hù tê liệt tại trên mặt đất. Không xong, văn vương Băng Hà. Tiểu Lý Tử hét lớn, vừa muốn chạy khỏi nơi này, sau lưng truyền đến một cái cường kiện có lực đại thủ. Thô bạo nắm bắt cổ của hắn, quả thực là không cho hắn động đậy một chút. Bệ hạ ngươi không chết. Tiểu Lý Tử hoảng sợ nói ra, ta đã chết. Trương Tiểu Bắc lạnh lùng nói ra, xoẹt, dao găm đâm vào phía sau lưng của hắn, liên tiếp thọc mười mấy đao, đem hắn tươi sống đâm chết tại trên mặt đất. Cửa phòng từ bên ngoài đá văng, một vị tóc trắng xóa lão thái giám, mang theo 12 tên tiểu thái giám, cấp tốc từ bên ngoài vọt vào. Bệ hạ ngươi không sao chứ? Hồng Bằng vội vàng hỏi, tên xúc sinh này vậy mà muốn ám sát trẫm, thật sự là đáng chết. May mắn trẫm phản ứng kịp thời, bằng không hiện tại thì đã chết. Trương Tiểu Bắc cả giận nói, tên xúc sinh này cũng dám ám sát bệ hạ, nhất định là mấy vị kia trong bóng tối giở trò quỷ, muốn đem bệ hạ cho trừ rơi. Bọn họ tốt đến đỡ mới thái tử ngồi phía trên. May mắn bệ hạ không có việc gì, không phải vậy lão nô cho dù chết 1 vạn lần đều chết không có gì đáng tiếc. Hồng Bằng nói, đem thi thể của hắn khiêng xuống đi. Phân phó, hôm nay tảo triều hủy bỏ. Trương Tiểu Bắc nói, là bệ hạ. Hồng Bằng cung kính đáp, ngay sau đó phất phất tay, 4 cái tiểu thái giám vọt lên, đem Tiểu Lý Tử thi thể khiêng đi, sau đó rời đi nơi này, ngươi cũng đi xuống chờ lấy đi. Trẫm muốn yên tĩnh. Trương Tiểu Bắc nói, là bệ hạ, lão nô cái này đi bên ngoài chờ lấy, nếu như bệ hạ có việc phân phó, cứ việc gọi lão nô tiến đến. Hồng Bằng nói. Hồng Bằng sau khi rời đi, Trương Tiểu Bắc cũng không còn cách nào chống đỡ lấy chính mình tinh khí thần, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngồi tại trên giường. Cỗ thân thể này thật quá yếu, không biết ngày đêm mở nút đại hội, ngoại trừ thời gian ngủ bên ngoài, những lúc khác liền xem như ăn cơm thời điểm cũng muốn đến một phát, muốn không phải rất nhiều dược tài treo, sớm liền ngoẻo rồi. Tối hôm qua rốt cục không chống nổi, hai mắt vừa nhắm, trực tiếp treo, này mới khiến Trương Tiểu Bắc cho nhặt được tiện nghi, chiếm cứ thân thể của hắn trọng sinh, muốn ta thế kỷ 21 viện nghiên cứu đỉnh cấp tiến sĩ. Thế mà cũng sẽ có xoay người một ngày này, còn thành Viêm Long quốc quốc vương, thượng thiên không tệ với ta a. Trương Tiểu Bắc kích động nói, từ giờ trở đi, ta liền gọi Viêm Bắc. Trên đời lại không Trương Tiểu Bắc người này. Viêm Bắc nói, đinh, thần cấp phục chế hệ thống khởi động thành công. Hệ thống là ngươi sao? Viêm Bắc hỏi, là ta, ta trọng sinh cũng cùng ngươi có quan hệ. Viêm Bắc hỏi lần nữa, nhớ đến tại trước khi trùng sinh, hắn ngay tại không biết ngày đêm nghiên cứu một hạng mới nhất trình tự. Ký chủ là cái thứ nhất phù hợp thần cấp phục chế hệ thống tìm kiếm người. Lúc ấy ký chủ đã tử vong, hệ thống đành phải mang theo ngươi xuyên việt thời không? Viêm Bắc gật gật đầu. Này mới đúng mà, bằng không bằng lực lượng của mình, coi như lại chết thêm 1 vạn lần, cũng vô pháp xuyên việt trọng sinh. Hệ thống ngươi có tác dụng gì? Viêm Bắc hỏi. Bản hệ thống là vũ trụ thứ 1 hệ thống, có thể phục chế trời phía dưới bất kỳ vật gì, cái nào sợ sẽ là một đầu vũ trụ thần long, cũng có thể đại lượng phục chế cái 100 đầu 200 đầu. Nhiều bức như vậy, cái kia cho ta phục chế 200 đầu. Viêm Bắc nói, phục chế vũ trụ thần long muốn tiêu hao quá nhiều năng lượng. năng lượng không đủ, tạm thời không cách nào phục chế. Ngưu Bức thổi như thế vang, cảm tình ngươi chỉ là trò mèo a. Viêm Bắc khinh bỉ nói, ký chủ hiện tại chỉ có ban đầu 100 điểm năng lượng điểm, còn có một phần tân thủ đại lễ bao, trừ cái đó ra, còn có thể động dùng thần cấp phục chế hệ thống, xem xét người khác độ trung thành. Cha cho ta nhìn Hồng Bằng độ trung thành. Viêm Bắc nói, Hồng Bằng, bát phẩm duy ngã cảnh cường giả, độ trung thành 170 trở lên độ trung thành, đã là trung thần, 100 độ trung thành tuyệt đối tử trung, 100 độ trung thành, khó trách hắn như thế trung tâm. Viêm Bắc nói, xem xét mặt khác 12 cái tiểu thái giám độ trung thành. Trương Vĩ, nhất phẩm luyện khí cảnh, độ trung thành 100. Lý Bảo, nhị phẩm trúc cơ cảnh, độ trung thành 100. Triệu Long, nhất phẩm luyện khí cảnh, độ trung thành 100. Gia Cát Chính Lượng, tam phẩm huyết mạch cảnh, độ trung thành 100. 12 người, toàn bộ đều là Hồng Bằng tâm phúc. Đối Viêm Bắc tử trung, tu vi cao nhất tam phẩm huyết mạch cảnh. Những người khác, tuyệt đại đa số là nhất phẩm luyện khí cảnh. Còn có mấy cái nhị phẩm trúc cơ cảnh. Khó trách tiền thân gia hỏa này. Không biết ngày đêm mở nút đại hội, toàn bộ hoàng cung đều là thám tử của địch nhân. Đến bây giờ còn sống rất tốt. Nguyên lai ỷ vào Hồng Bằng bọn họ 13 tên thái giám liều chết bảo vệ a. Viêm Bắc bừng tỉnh đại ngộ. Hệ thống, giúp ta mở ra tân thủ đại lễ bao. Viêm Bắc nói, đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được viễn cổ tứ hung thú một trong thao thiết thiên phú. Thôn phệ vạn vật, thôn phệ vạn vật, cái gì đều có thể ăn, ăn vĩnh viễn sẽ không no bụng. Thì cái này, Viêm Bắc im lặng, ký chủ có thể không nên xem thường này thiên phú. Đây chính là tứ hung thú một trong thao thiết duy nhất thiên phú. Tuyệt đối cùng ký chủ là lớn nhất xứng đôi. Ký chủ ngươi ngẫm lại xem, nếu như không có thao thiết cái thiên phú này, ngươi coi như lại có thể ăn, chung quy cũng có hạn chế. Mà muốn thu hoạch được năng lượng điểm, phục chế đồ của người khác, cần ký chủ ăn đồ ăn, ăn đồ vật càng nhiều, ẩn chứa linh khí bảo vật càng nhiều, lấy được năng lượng điểm thì càng nhiều. Thì ra là thế. Viêm Bắc gật gật đầu, ta hiện tại có 100 năng lượng điểm, có thể phục chế cái gì? Viêm Bắc hỏi, 100 năng lượng điểm, có thể phục chế nhất phẩm luyện khí cảnh võ giả, cho ta điều ra Trương Vĩ thông tin cá nhân. Viêm Bắc nói, Trương Vĩ, nhất phẩm luyện khí cảnh trung kỳ, vũ kỹ, phiên vân trưởng pháp, hoàng giai hạ phẩm, phục chế Trương Vĩ cá nhân tu vi. Viêm Bắc nghĩ nghĩ nói ra, hắn hiện tại cỗ thân thể này, thật sự là quá yếu, một trận gió thổi tới, đều có thể đem hắn thổi ngã, nếu là không đem chính mình mạnh lên một chút, không được bao lâu, đoán chừng 2-3 ngày, chính mình thì lại phải quải điệu. Đinh, phục chế thành công, thu hoạch được nhất phẩm luyện khí tấm thẻ. Viêm Bắc trong tay xuất hiện một trương thẻ màu vàng. Tấm thẻ này, có thể đối với mình sử dụng, cũng có thể đối với người khác sử dụng. Đem thẻ màu vàng dán tại trên đầu, to lớn tu vi, hướng về Viêm Bắc trong thân thể chuyển đi. Một trận sét đánh xoạt, âm thanh vang lên, trọn vẹn qua mười mấy giây đồng hồ. Cái này mới ngừng lại được, đây chính là nhất phẩm luyện khí cảnh thực lực. Quả nhiên thật mạnh, lấy lực lượng của ta bây giờ đều có thể đánh chết một con trâu. Viêm Bắc hài lòng nói, đứng lại, bệ hạ tẩm cung há có thể tha cho các ngươi tùy ý xông loạn. Đại điện bên ngoài truyền đến lão thái giám Hồng Bằng quát lạnh âm thanh, bát phẩm duy ngã cảnh đỉnh phong thực lực kinh khủng theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, ngăn tại một đám văn võ đại thần phía trước, ánh mắt lạnh lùng rơi tại cầm đầu ba người kia trên thân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,